trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 330, 43. Mặc dù biết Lưu Nghị kiến thiết kiến trúc tốc độ rất nhanh, nhưng Văn Xính luôn luôn không biết là làm sao cái nhanh pháp luật. Một tháng thời gian bên trong, muốn tu kiến ba tòa phòng ngự kiên cố thủy trại lốp thêm một tòa xưởng đóng tàu. Văn Xính luôn cảm thấy một tháng thời gian có chút quá ngắn. Dù sao đây không phải hành quân tác chiến thời điểm đến khi quân doanh. Nền tảng đều không cần đánh, trực tiếp đem cọc gỗ hướng về mặt đất cắm xuống là được. Thủy trại là cần tác chiến dùng, loại kia doanh trại đặt ở bờ sông. Đừng nói địch quân tới công, hơi lớn một điểm thủy triều đều có thể trực tiếp cho phá tan. Nói là thủy trại, nếu đã coi như là một cái thành nhỏ, 500 người, một tháng thời gian muốn thành lập được như thế một tòa kiên cố thủy trại. Văn Xính luôn cảm thấy có chút không nỡ, huống chi tại Lưu Nghị thiết kế bên trong, có một bộ phận thủy trại là lan tràn đến trên mặt sông. Này chỗ nào đủ, không yên lòng Văn Xính tại bắt đầu trong vòng vài ngày. Cơ hồ mỗi ngày đều tại cổng trường bốn phía do dự. Thứ nhất là phòng ngừa Giang Đông quân tới quấy rối. Tuy nhiên vừa mới bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, Giang Đông quân lúc này khả năng không lớn đầu sắt, lại chạy tìm đến không được tự nhiên, nhưng tất yếu phòng bị vẫn là đến có. Đương nhiên, Văn Xính lo lắng hơn vẫn là nước này chạy chất lượng vấn đề. Rầm rầm rầm, tương đương, cự đại cần cầu tại mấy tên lực sĩ thao tác dưới. Bàn kéo cầm trọng chùy cao cao kéo, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Cầm đã đang ngủ dưới vùi sâu vào một bộ phận cọc gỗ hung hăng đóng xuống đi. Văn Xính cứ như vậy đứng trên thuyền, nhìn tận mắt đầy nước chảy mặt chừng hai trượng cỡ nào cọc gỗ. Bị này cự đại giá gỗ kết cấu chùy xe cho miễn cưỡng đinh đến mặt nước trở xuống. Mấy tên thợ thủ công tiến lên, nhanh chóng cầm sớm đã làm tốt móc ngược chụp lên tới. Trên mặt sông thêm ra từng cái ngoi đầu lên phương mộc khối. Mặc cho dòng nước trùng kích, cũng là không nhúc nhích tí nào. Hơn 200 cây cột gỗ tại 3 ngày thời gian bên trong đóng bẹp. Thủy thượng thủy trại theo Văn Xính khó khăn nhất bộ phận, cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết. Tại trước đó mở tốt vết xe tốn hao gần nửa tháng. Kế tiếp lắp ráp vấn đề, tốc độ nhanh kinh người. Tại dưới nước cột gỗ đinh tốt về sau, chỉ là 3 ngày, thủy thượng bộ phận kiến trúc liền cơ bản dựng thành, đón lấy cũng là hướng về bên trong tưới nước xi măng. Cầm thủy trại vách tường bổ sung đứng lên, về phần trên lục địa bộ phận, hiển nhiên so thủy thượng bộ phận đơn giản hơn, coi như còn không có thí nghiệm. Văn Xính cũng cảm thấy tòa này thủy trại lực phòng ngự sẽ không quá kém. Nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được là, chính mình tùy ý từ giang hạ các nơi điều đi ra tráng đinh. Đến tột cùng tại sao lại tại Lưu Nghị tiếp nhận về sau, nhanh chóng thể hiện ra danh tượng thủy chuẩn, hiệu suất có chút khủng bố. Nếu quả thật chỉ là 500 dân phu lời nói, một tháng thời gian, chỉ sợ nền tảng đều đánh không bền chắc a. Ngồi ở mũi thuyền, tại trở lại trên đường, Văn Xính có chút thất thần. Hắn hiện tại có thể bản thân cảm nhận được Lưu Nghị đối với toàn bộ Lưu Bị tập đoàn tầm quan trọng. Trở lại thủy trại thời điểm, khi thấy Lưu Nghị đang mang theo mấy tên công tượng ở nơi đó đối thủy trại chỉ trò. Tò mò, Văn Xính không khỏi đi qua. Đã thấy Lưu Nghị trước người trưng bày một cái thủy trại mô hình. Trừ lớn nhỏ bên ngoài, giống như trước mắt thủy trại cơ hồ giống như đúc. Cái này hai nơi, cần thành lập hai tòa nhìn tháp, không thể thả xi măng, thuần chất gỗ kết cấu. Nếu không phía dưới thừa trọng mộc sẽ trông đỡ không nổi. Cao cần 3 trượng 6, như thế liền có thể nhìn thấy toàn bộ mặt sông tình huống. Lưu Nghị đang nói một chút chi tiết vấn đề, cứ việc theo Văn Xính, nước này chạy đã tương đối hoàn mỹ, nhưng rơi xuống Lưu Nghị trong mắt, vẫn còn có chút chỗ thiếu sót. Trọng Nghiệp tới vừa vặn, đang có sự tình muốn cùng ngươi nói. Lưu Nghị nhìn thấy Văn Xính, đối với hắn vẫy tay, để cho hắn tới, Đình Hầu có gì phân phó. Văn Xính đi vào Lưu Nghị bên người, thái độ có chút cung kính. Nước này chạy thừa trọng lực cuối cùng có hạn, ngày sau ở đây chú quân, thủy trại nhân số không được vượt qua 5.000. Một khi vượt qua, đối với phía dưới thừa trọng trụ tới nói áp lực quá lớn. Lưu Nghị chỉ thủy trại, nếu như không cần xi măng lời nói, cái này thừa trọng phân lượng sẽ cao rất nhiều. Trên vạn người chen ở bên trong đều chịu được, nhưng chất gỗ kết cấu ách khuyết điểm quá lớn, liền như là năm đó xích bích chi chiến, một mồi lửa liền có thể cho đốt không? Giang Đông quân đội đối với thủy thượng chơi hỏa hiển nhiên là có đầy đủ kinh nghiệm cùng tâm đắc trải nghiệm, cho nên Lưu Nghị vẫn là tại vốn có trên cơ sở. Thêm nước bùn, chỉ là như vậy vừa đến, phía dưới thừa trọng mộc phụ tải liền sẽ tăng thêm. Đình Hầu yên tâm, mời nhớ kỹ, Văn Xính vội vàng nói. Trên thực tế, lấy nước này chạy quy mô hình, coi như thật về sau thành chiến trường, cũng không cần thiết an bài nhiều người như vậy. Hắn hai nơi thủy trại tính cả xưởng đóng tàu hôm nay hoặc là ngày mai cũng nên hoàn thành. Trọng Nghiệp có thể đi nhìn xem, nhưng bây giờ xi măng chưa hoàn toàn làm trước đó, tốt nhất đừng đi vào. Lưu Nghị suy nghĩ kỹ một chút, dặn dò mấy cái trọng yếu hơn vấn đề, tỉ như một chút cơ quan dụng pháp, thủy xa ngàn vạn không thể hỏng. Nếu không nước này chạy giống như tầm thường thủy trại cũng không có gì khác nhau. Tiên sinh muốn đi, Văn Xính nhìn xem Lưu Nghị, ngoài ý muốn nói, Tương Dương bên kia cũng nên khởi công. Trước đó quân hầu đã phái người tới thúc, ta còn muốn đi lội Giang Lăng, sự tình tương đối nhiều, Giang Hạ cầu nối miếu thờ ta thời điểm không thời gian đi xem. Trọng Nghiệp tướng quân nếu là có thời gian, thay ta đi nghiệm thu, cầm những dân phu đó phân phát. Nghĩ đến cái này đón lấy một thời gian ngắn bận rộn, Lưu Nghị có chút đau đầu, vốn là chuẩn bị trong lúc này về thăm nhà một chút, chờ đợi sắp bắt đầu mùa đông thời điểm lại đi xây Tương Dương. Chỉ là Quan Vũ bên kia đã giúp hắn mộ tập tốt dân phu, trên vạn người luôn luôn ở lại nơi đó không trợ lý ăn hết cơm, cũng là một cái đại gánh vác. Ai có thể nghĩ tới hơn vạn dân phu nhanh như vậy liền mộ tập tốt. Đây cũng không phải là mạnh trinh. Tuy nhiên ngẫm lại Tương Dương ngày xưa bách tính, bây giờ còn ở tại này trước đó dựng đến khi doanh trại bên trong, cũng là không phải rất khó khăn lý giải. Tóm lại hiện tại Lưu Nghị là không có cách nào tranh thủ thời gian, chỉ có thể chờ đợi Tương Dương kiến thành công tác bước lên quỹ đạo về sau, lại nghĩ biện pháp đi về nhà nhìn xem đi. Đình Hầu yên tâm, Giang Hạ bên này, mời sẽ để ý tới. Văn Xính đối Lưu Nghị chắp tay cười nói, trong lòng đối với Lưu Nghị kính nể cũng nhiều một chút. Có đôi khi là thật lười, nhưng chân chính làm việc thời điểm, lại so ai cũng bận bịu. Xưởng đóng tàu cũng đã hoàn thành, để cho Triệu Thái Thú bắt đầu mộ tập thuyền công đi. Lưu Nghị lại cùng mấy tên công tượng nói chút chi tiết sự tình về sau, đạp vào tàu thuyền, đối Văn Xính vẫy tay từ biệt về sau, tử mẫu thuyền đã bắt đầu động, đi ngược dòng nước, rất nhanh liền biến mất ở Văn Xính bọn người trong tầm mắt. Có chút mỏi mệt nằm tại bong tàu trên ghế nằm. Trong khoảng thời gian này, đám thợ thủ công động thủ, Lưu Nghị thì là tải tất cả thành chạy tới chạy lui. Cũng chưa thấy đến liền có bao nhiêu thoải mái. Kiên cố thủy trại, cực độ kiên cố cộng 37, tầm mắt cộng 38, tinh lực khôi phục cộng 39, thể lực khôi phục cộng 37, đấu trí cộng 37. Tầm bắn cộng 38 không có xuất hiện cái gì đặc thù thuộc tính, nhưng là thuộc tính mà nói, xem như không sai. Trước đó chuẩn bị tu kiến đường núi tạm thời còn không có khởi công, Lưu Nghị chuẩn bị các loại tương dương kiến thành công tác đi vào quỹ đạo về sau. Lại bắt đầu đối với cái này mấy đầu đường núi tiến hành tu kiến. Cái này bên trong còn bao gồm đầu kia nhập thục đường. Tuy nói từ Kinh Châu nhập thục, chủ yếu dựa vào vẫn là thủy lộ. Nhưng đầu này lục lộ cũng có tất yếu. Lần này đi Giang Lăng, chứ giống như thôi Châu Bình lại xác định một chút tương dương thành cụ thể kiến thành chi phí bên. Ngoài, Lưu Nghị cũng muốn nhìn xem trước đó kiến thiết tiểu khu đến tột cùng như thế nào. Loại này ở một tòa trong thành trì đơn độc kiến thiết một mảnh khu vực còn là lần đầu tiên. Dựa theo lúc ấy định ra tiến độ để tính, bây giờ không sai biệt lắm cũng nên sắp hoàn thành. Bởi vì rất nhiều phòng ốc thuộc tính, Lưu Nghị bên này đã có thể tra được, chỉ là chỉnh thể thuộc tính chưa hề đi ra. Trên thực tế, Lưu Nghị cũng không biết một tòa tiểu khu có thể hay không cho hắn một cái chỉnh thể thuộc tính. Tuy nói bây giờ Lưu bị tập đoàn tinh lực chủ yếu đều đặt ở thục trung. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy thục trung mới là Lưu bị có thể lớn mạnh căn cơ chi địa. Nhưng Lưu Nghị cái nhìn lại tương phản, thuộc địa coi như đi qua Lưu Nghị tại Hán Trung này sửa lại xây. Cũng chỉ là một cái hậu cần trụ sở, tại chiến lược bên trên đưa kém xa tít táp Kinh Châu trọng yếu. Bây giờ Lưu Nghị cũng không còn là lúc trước loại kia ngây thơ vô tri. Chỉ biết là phụ họa Gia Cát Lượng hoặc là thôi Châu Bình ý kiến tiểu thợ thủ công. Những năm này kinh lịch trải qua nhiều. Giao lưu vòng tròn cũng cơ bản cũng là Gia Cát Lượng. Thôi Châu Bình, bàng thống cái vòng này, nhãn giới, kiến thức cũng tại bất chi bất giác bên trong tăng lên. Nhìn vấn đề cũng có tự mình nhìn pháp luật, thuộc địa tuyệt không phải vương nghiệp cơ. Năm đó Hán Cao Tổ năng lượng từ Hán Trung thành sự. Có lúc ấy hoàn cảnh nhân tố ở bên trong. Một cái nữa cũng là Cao Tổ năm đó người bên cạnh mới chất lượng quá cao. Nếu như không có Hàn Tín, không có Tiêu Hà, không có Trương Lương, Hán Vương cuối cùng khả năng cũng liền chỉ là một cái Hán Vương. Dễ dàng tiến vào khó ra là một nguyên nhân. Chính yếu nhất, nếu như không có Kinh Châu khối này ván cầu lời nói. Thục Trung có thể hướng ra phía ngoài phát triển lộ tuyến thực sự không nhiều. Hắn cẩn thận thôi toán qua trong lịch sử Gia Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn chiến lược. Hạn chế nhân tố quá nhiều, Thục Trung có thể xuất binh đường cứ như vậy mấy đầu. Nếu như lần thứ nhất thất bại, đối phương có phòng bị, vậy kế tiếp cơ bản liền không khả năng có quá mãnh liệt vì là. Cho nên, Thục Trung chỉ có thể coi là một đường quân yểm trợ. Ngược lại là Kinh Châu, tứ chiến chi địa. Hướng về Bắc năng lượng trực tiếp uy hiếp Hứa Xương. Hướng về Đông có thể đi xuôi dòng xâm nhập Giang Đông. Bây giờ lại có Thục Trung cái này hậu phương lớn. Có Kinh Châu, năng lượng tuyển công kích phương điểm cũng quá nhiều. Nếu thật muốn Bắc phạt, Kinh Châu mới là chủ lực. Mà Thục Trung chỉ có thể phối hợp tác chiến. Trước mắt bảo trụ Giang Lăng đồng thời. Lại cầm xuống Tương Dương, Giang Hạ. Đối với Lưu bị tập đoàn mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Hiện tại là luyện nội công thời điểm, không thích hợp khai chiến nữa. Cho nên lần này đối với trọng kiến Tương Dương, thành lập thủy trại những chuyện này cũng tích cực. Chỉ cần bận bịu bên trên 2-3 năm, để cho Kinh Châu càng thêm củng cố một chút về sau. Còn lại, cũng là chờ đợi lúc thay đổi. Trên đường đi nghĩ đến những này loạn thất bát tao vấn đề. Lưu Nghị đến Giang Lăng thì đã là lúc chạng vạng tối. Chờ ngươi hồi lâu, ngươi nếu lại không đến, ta sợ là muốn tự mình đi Giang Hạ tìm ngươi. Vừa mới vào thành, liền gặp thôi Châu Bình nghe hỏi mà đến. Nhìn thấy Lưu Nghị liền không nhịn được cười mắng. Đã là rất nhanh, quan tướng quân đều không như vậy lo lắng. Lưu Nghị có chút im lặng. Khó được chăm chỉ một lần, làm sao nghe được ngược lại như chính mình lười biếng. Ha ha, đó là, Tương Dương trọng kiến à, hắn tự nhiên không vội. Thôi Châu Bình im lặng nói, nhưng ngươi nếu lại không đến,